Chương 31, biết chữ Lương Đổng thêm hai thành Lộ Mã đứng tại cột công cáo dưới, không ngừng vì những cái kia không biết chữ người đọc lấy cột công cáo bên trên chữ. Nghiền đá công nhân, yêu cầu 15 tuổi đến 45 tuổi, Lương Đổng 1 cân lúa mì, hoặc 1 ngày cơm canh, biết chữ làm quản sự, Lương Đổng thêm hai thành. Quấy bùn nhão công nhân, yêu cầu 15 tuổi đến 45 tuổi, Lương Đổng 1 cân lúa mì, hoặc 1 ngày cơm canh. Biết chữ làm quản sự, Lương Đổng thêm hai thành. Khuôn vác, yêu cầu 20 tuổi đến 45 tuổi, Lương Đổng 1 cân lúa mì, hoặc 1 ngày cơm canh. Biết chữ làm quản sự, Lương Đổng thêm hai thành. Mười mấy đầu công việc, tại Lộ Mã chậm rãi niệm đi ra, hắn lau chùi đi mồ hôi chán, một khắc không ngừng cho mọi người đọc lấy. Lúc đầu công việc này là hắn phụ thân ba phu làm, có thế ba phu bị thành chủ đại nhân gọi đi. Mà Lộ Mã liền bị đỉnh đi lên, hắn QNZ tại hôm nay bị phủ thành chủ chấp nhận, tiền lương kim 110 mai đồng tệ, liền so với hắn phụ thân thấp 10 mai đồng tệ. Lộ Mã rất tự hào, hắn biết chữ, cho nên hắn lương đồng so người khác đều cao, hắn rất cảm tạ phụ thân ba phu, khi còn bé dùng gậy gỗ buộc hắn đọc sách. Hắn đang nhớ nhà bên trong ngắt con cũng nên đến biết chữ tuổi tác, trở về cũng nên chuẩn bị một cái gậy gỗ. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Lộ Mã tiên sinh, phía trên viết là thật sao? Thành chủ đại nhân cờ ơn nở nhiều người như vậy giúp hắn công việc sao? Đúng vậy à, hiện tại ngoại trừ ngày mùa thu hoạch, liền đã không có việc gì có thể làm. Nếu như là thật, vậy cũng không cần mua 5 mai đồng tệ 1 cân lúa mì, ta tình nguyện giúp thành chủ đại nhân làm việc. Lộ Mã mỉm cười, khoát tay áo, 10 phần nghiêm túc nói, yên tâm đi. Phía trên ghi chép đều là thật, mọi người muốn làm gì công việc, đều có thể đi phủ thành chủ báo danh, lập tức liền muốn bắt đầu. Hảo hảo, ta đi, ta tin thành chủ đại nhân. Thành chủ đại nhân thật sự là người tốt ta cũng đi, nhường những cái kia thương nhân lương thực lúa mì bán không được. Biết chữ Lương Đổng thêm hai thành, ha ha ha, ta biết chữ thật tốt, thế mà biết chữ. Nếu như ta biết chữ tốt bao nhiêu, khi còn bé không có nghiêm túc biết chữ, hiện tại có chu tờ hối hận. Lộ Mã nghe đến đó, lập tức nghĩ đến trong nhà mở học viện, vội vàng gọi hàng, mọi người muốn biết chữ, có thể ở buổi tối tới nhà của ta học viện, một tháng chỉ cần 2 miếng đồng tệ. Thật chỉ cần 2 miếng đồng tệ, Lộ Mã khẳng định gật đầu, đây là thành chủ đại nhân định ra tới, ban đêm sẽ dạy 2 giờ biết chữ. Và ta muốn ghi danh, đêm nay ta liền đi ba phu tiên sinh nhà biết chữ đi. Biết chữ Lương Đổng thêm hai thành, ta QNZ khẳng định phải đi. Lộ Mã ở trong lòng cho thành chủ đại nhân điểm khen, thật sự là quá lợi hại, cứ như vậy kích thích mọi người biết chữ nhiệt tình. Vị tiên sinh này, thật người nào đều có thể đi báo danh tham gia công tác. Đột nhiên có một đạo ở vào thay đổi âm thanh kỳ giọng nam theo bên cạnh vang lên. Nhường Lộ Mã vô ý thức liền trả lời, đúng vậy, chỉ cần ngươi nguyện ý, có làm việc liền, có lúa mì cầm. Tạ ơn tiên sinh. Người kia lễ phép nói lời cảm tạ. Lộ Mã quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái nhỏ gầy người, trên đầu bao lấy một vòng vải bố bóng lưng, thật lãng phí, bao cái đầu dùng nhiều như vậy vải bố. Rất nhanh hắn lại vùi đầu vào nhiệt tình trong công việc, lại niệm lên thành thị quy hoạch tới. Mọi người, có ai nhà tại mấy cái này khu vực, đều có thể đi phủ thành chủ đăng ký. Thành chủ đại nhân giúp các ngươi xây phòng ở mới, phủ thành chủ trước đều là người. Ngưu Buôn đang chủ trì trật tự, ba phu cùng mấy cái mới tuyển nhận người, ngay tại đăng ký lấy người báo danh. Phủ tử sờ lên trên đầu vải bố, hắn là vụng trộm chạy vào Tây Dương thành tới. Trên đầu vải bố vẫn là cởi một cái khắc nam thú nhân áo khoác. Sau đó bao trùm hắn một đôi sừng trâu, mới khiến cho hắn không đến mức buộc lộ ra đi. Hắn nhịp tim thật nhanh, sợ bị người phát hiện hắn thú nhân thân phận, một khi bị phát hiện, không chết cũng bị làm nô lệ bán đi. Đây là An Lị Đại Tỷ nói, ngàn vạn không thể tại nhân tộc trước mặt bại lộ thú nhân thân phận, không phải liền sẽ bị trộm tới làm nô lệ. Phủ tử là đến nghe ngóng mìn nạ tin tức. Sau đó nghe được chỉ cần công việc liền có lúa mì có thể lĩnh, hắn lập tức tâm động, ngẫm lại các đồng bạn đã thật lâu chưa ăn no cơm, có một cân lúa mì tối thiểu có thể không chết đói người. Hắn tùy tiện tìm một đội ngũ xếp hàng đến, sắc mặt cứng ngắc, mười phần cảnh giác nhìn qua người bên ngoài. Nửa giờ đi qua, rốt cục đến phiên hắn, giúp hắn đăng ký chính là một nữ hài, 16-17 tuổi bình thường nữ hài, tại ven đường tùy ý có thể nhìn thấy cao y chu nở dê loa y kia, trên gương mặt có từng điểm tàn nhang, nhường nàng nhìn qua tràn ngập sức sống. Ngươi tên là gì? Nữ hài mỉm cười, khinh nu hỏi. A phủ tử bị nữ hài nụ cười này, đột nhiên có chu tờ tay chân luôn cuống, xấu hổ nết nết miệng. Thế nào ngươi vô danh tự sao? Nữ hải hai mắt nhìn chằm chằm phụ tử, ôn nhu hỏi. Không phải, ta có danh tự, ta gọi phụ tử. Phụ tử không biết chuyện gì xảy ra, bị nữ hải cái này xem xét, nhịp tim tăng vọt, đây là hắn trước nay chưa từng có qua cảm giác. Phụ tử sao ngươi bao nhiêu nhà ở nơi nào? Nữ hải túi đầu viết. Ta 15 tuổi, nhà ở phụ tử ấp úng bắt đầu. Xem xét chính là sẽ không nói dối người. Nữ hài ngẩng đầu, đối dáng vẻ như vậy phản ứng, nàng đã gặp được mấy cái, khinh nu nói, là ở ngoài thành sao? Đúng đúng, phụ tử vội vàng đáp. Ngươi muốn làm gì? Công việc 15 tuổi, có thể đi làm quấy bùn nhão công việc, sẽ khá nhẹ nhõm một điểm. Nữ hài ôn nhu đề nghị. Tốt, tốt. Phụ tử sững sờ gật đầu. Hắc hắc ngốc tử. Nữ hài che miệng cười một tiếng, vội vàng viết, sau đó cầm lấy một khối trúc bài cho phụ tử, dặn dò, cái này trúc bài không thể ném, làm việc xong về sau, ngươi muốn bắt cái này bảng hiệu đi lĩnh lúa mì hoặc ăn cơm. Hảo hảo, phụ tử sững sờ gật đầu, tiếp nhận trúc bài sau vội vàng chạy ra. Nhân tộc cũng không phải đáng sợ như vậy nha, tối về nói cho An Lị đại tỷ.